Hồi thứ 41. Hành giả gặp lửa thua, bát giới bị ma bắt. Thiện ác một khi không nghĩ, héo tươi cũng chẳng quan tâm, sáng tối ẩn hiện mặc nổi chìm, tùy phận đói ăn khát uống. Thần lặng sáng trong im ắng, hôn mê tăm tối gặp ma liền, ngũ hành vượt khỏi phá rừng thiền, gió thổi tất nhiên giá rét. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh dẫn bát giới từ biệt Sa Tăng, nhảy qua khe khô tùng, bước thẳng tới sườn đá cổ quái. Quả nhiên thấy một tòa động phủ, phong cảnh rất khác lạ, chỉ thấy. Lối bước quanh co u tịch quá, trăng thanh gió mát hạt kêu rền, bồng bềnh mây trắng sông trong sáng, nước chảy chân cầu ý tự nhiên, vượn hót chim kêu hoa cỏ lạ, mây leo vách đá huệ lan chen, mịt mờ hoa khói xanh sườn núi, ngăn ngắt thông tùng gọi gió lên, đỉnh núi xa gần như tháp dựng, suối khe uốn lượn trốn hang tiên, Côn Lôn khởi phát nguồn long mạch, dành để cho người ngắm phúc duyên. Hai người tới gần cửa động thấy một tấm bia trên khắc 8 chữ đại tự, núi hiệu, khe khô tùng, động hỏa vân. Phía bên kia có một lũ tiểu yêu đang khua thương múa kiếm, nhảy nhót nô đùa. Tôn Đại Thánh dõng dạc lớn tiếng gọi. Lũ nhóc con kia, mau mau vào báo cho chúa động biết, bảo hắn thả ngay sư phụ Đường Tăng ra, thì ta tha chết cho yêu tình cả động chúng bầy. Còn nếu hé răng nói nửa tiếng không thì ta sẽ săn phẳng núi non, đạp băng động phủ. Lũ tiểu yêu nghe nói sợ hãi, vội vàng quay người chạy về động, đóng chặt hai tấm cửa đá rồi vào báo. Thưa đại vương, tai họa rồi. Lại nói chuyện yêu quái từ lúc bắt được Tam Tạng đem vào động, lột hết quần áo, túm bốn chân tay trói lại, quẳng ở sân sau, sai tiểu yêu tắm rửa sạch sẽ bằng nước trong, định bỏ vào vạc hầm ăn dần. Chợt nghe thấy tiếng báo tai họa, bèn bảo thôi khoan tắm rửa, bước ra trước sân hỏi. Có tai họa gì? Lũ tiểu yêu thưa. Bẩm, có một hòa thượng mặt đầy lông lá, mõm như ông thiên lôi, dẫn một hòa thượng tai to mõm dài, đang đòi sư phụ Đường Tăng ở ngoài cửa. Chúng nói rằng nếu hé răng nói nửa lời không, sẽ san phẳng núi non, đạp băng động phủ. Ma vương hì hì cười nhạt nói. Chắc là tôn hành giả và chư bắt giới đấy thôi. Bọn hắn cũng giỏi tìm đấy. Ta bắt sư phụ chúng từ giữa núi sâu mang về đây, xa ước chừng khoảng 150 dặm. Thế mà chúng cũng tìm tới nhỉ? Bèn gọi. Bọn nhỏ đâu? Bảo mấy đứa coi xe, đẩy xe ra. Một toán tiểu yêu đẩy 5 chiếc xe nhỏ đến, rồi mở toang cửa trước. Bắt giới nhìn thấy nói. Sư huynh ơi, yêu tinh sợ chúng ta hay sao mà đẩy xe ra kia kìa? Hành giả nói. Không phải, im xem chúng để ở đâu nào. chỉ thấy bọn tiểu yêu bày 5 cỗ xe theo kim mộc thủy hỏa thổ, đặt 5 đứa ở lại trông, còn 5 đứa vào báo. Ma Vương hỏi, xong cả chưa? Lũ tiểu yêu đáp, xong cả rồi ạ. Ma Vương ra lệnh, mang giáo ra đây. Lũ tiểu yêu trông coi binh khí, cắt 2 tên khiêng ra một cây giáo lửa nhọn, dài tới 1 trượng 8 đưa lên cho Ma Vương. Ma Vương soạc chân vung giáo, mình không áo giáp, chỉ mặc độc chiếc quần gấm thêu thắt ngang lưng, đi chân không bước ra trước cửa. Hành giả Bát Giới ngẩng đầu nhìn thấy quái vật ấy. Mặt như bôi phấn trắng, môi tựa thoa son hồng, tóc xanh dờn chàm nhuộm, mày cong vút cánh cung, na cha thua béo tốt, quần gấm thêu phượng rồng, giáo trong tay lẫm liệt, hào quang tỏa quanh vùng, tiếng vang như sấm dậy, mắt quắc tựa chớp rông, họ tên ai muốn biết, Hồng Hải danh vang lừng. Yêu quái Hồng Hải Nhi ra tới cửa động lớn tiếng quát, kẻ nào hò hét âm ỉ trước cửa động ta? Hành giả bước tới gần cười nói, thằng cháu ngoan của ta chớ có khuếch khoác, sáng nay chú mày còn bị treo cao trên ngọn tùng bên đường núi, chỉ là đứa trẻ gầy còm vàng vọt đánh lừa sư phụ ta. Ta có lòng tốt cõng cho, thế mà chú mày biến ra trận gió cuỗm sư phụ ta đi. Bây giờ chú mày lại biến ra hình dạng thế này, tưởng ta không nhận ra hả? Chú mày mau mau trả sư phụ cho ta, chớ có trở mặt mất cả thân tình. Nhỡ ông thân sinh chú mày biết lại trách lão tôn là lớn bắt nạt bé, chẳng ra thể thống gì. Yêu quái nghe xong, bừng bừng nổi giận, hừ một tiếng rồi quát. Con khỉ khốn kiếp kia, ta với nhà ngươi có thân tình gì mà đến đây mở mồm nói láo? Ai là cháu nhà ngươi? Hành giả nói, đúng đấy, chú mày không hiểu sao. Trước kia ta với bố chú mày kết nghĩa anh em, chú mày hãy còn ở đâu ấy chứ? Yêu quái nói, con khỉ này giặt nói láo. Nhà ngươi ở đâu, ta ở đâu mà lại kết nghĩa anh em với thân phụ ta? Hành giả nói, chú mày không biết. Ta chính là Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh, đại náo thiên cung 500 năm về trước. Lúc ta chưa đại náo thiên cung, có đi dòng chơi khắp chân trời góc biển, khắp 4 đại châu. Không chỗ nào không đặt chân đến. Khi ấy, ta chỉ ngưỡng mộ những kẻ hào kiệt. Thần phụ chú mày là Ngưu Ma Vương, xưng là Bình Thiên Đại Thánh, cùng ta và 5 người nữa kết làm 7 anh em, được ta tôn làm Đại Sư Huynh. Còn có Giao Ma Vương, xưng là Phục Hải Đại Thánh, làm Nhị Sư Huynh. Đại Bằng Ma Vương, xưng là Hỗn Thiên Đại Thánh, làm Tam Sư Huynh. Sư Đà Vương, xưng là Di Sơn Đại Thánh, làm Tứ Sư Huynh. Di Hầu Phương, xưng là Thông Phong Đại Thánh, làm Ngũ Sư Huynh. Ngẫu Nhung Vương, xưng là Khu Thần Đại Thánh, làm Lục Sư Huynh. Duy có lão tôn nhỏ người xưng là Tề Thiên Đại Thánh, đứng hàng thứ 7. Mấy anh em già bọn ta khi ấy chơi bời với nhau còn chưa đẻ chú mày cơ. Yêu quái nghe nói, nhưng nào có tin, múa ngọn giáo lửa nhọn đâm liền. Hành giả là tay lão luyện chẳng vội vàng gì, sử dụng một thân pháp né qua tránh mũi giáo, đoạn vung gậy sắt mắng. Đồ xúc sinh con nít, không biết thứ bậc cao thấp, hãy coi cây gậy đây. Yêu quái cũng sử dụng một thân pháp né tránh miếng gậy, rồi nói, con khỉ già khốn kiếp không biết thời thế kia, hãy nhìn ngọn giáo đây. Hai người chẳng kể họ hàng, đều trở mặt biến hóa thần thông, nhảy vút lên mây đánh nhau, trận đánh thật khủng khiếp. Hành giả tiếng vang lừng, Ma Vương nhiều thủ đoạn, người cầm ngang gậy sắt, kẻ kia chĩa giáo dài. Mây nhà đầy 3 cõi, mù phun 4 phương trời, sát khí cuộn dữ dội, nhật nguyệt tối mịt mù. Nói năng chẳng chịu thua, hung hăng không nang nề. Kẻ kia lừa, trái lễ, người này bỏ cương thường. Gậy đỡ trổ oai dương, giáo đâm đầy thú tính. Người này hỗn nguyên chân đại thánh, kẻ kia chính quả thiện tài lang. Cả hai ra sức giành phần hơn, chỉ tại đường tăng đi lễ Phật. Yêu ma đánh nhau với tôn đại thánh 20 hiệp liền, không phần thắng bại. Chứ Bất Giới đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng. Yêu tình tuy không thua, nhưng chỉ biết che tránh đón đỡ, chứ không có khả năng tấn công. Hành giả tuy không thắng được hắn, nhưng đường gậy cao cường, cứ múa tít vun vút trên đầu yêu tình và sát sạt hai bên phải trái. Bát Giới nghĩ thầm. Hóng, kiểu này hành giả lừa miếng, nhất thời đánh đòn quyết định, lừa yêu ma sấn vào, một phát gậy đánh quỵ hắn, thì thành ra tài chẳng có công lao gì à. Bạn xem, thế là bát giới phấn chấn tinh thần, đứng trên không, vung cây đinh ba chín răng nhằm đầu yêu ma bổ xuống. Yêu quái thấy vậy hoảng sợ, vội vàng, lê giáo bỏ chạy. Hành giả quát bảo bát giới, đuổi ngay, đuổi ngay. Hai người đuổi tới cửa động, chỉ thấy yêu tinh đứng trên cỗ xe nhỏ chính giữa, một tay vung cây giáo lửa nhọn, một tay nắm thành nắm đấm, tự đấm hai quả vào mũi mình. Bát giới cười nói, thằng này thối quá, không biết xấu hổ. Hắn tự đấm vỡ mũi mình, nhỡ máu chảy ra vấy khắp mặt rồi đi kiện chúng ta chắc. Yêu ma đấm hai đấm, đọc thần chú, phun từ trong miệng ra một vệt lửa. Từ hai lỗ mũi, khói đen nồng nặc cũng tuôn ra. Rồi mắt hắn cứ chớp chớp, lửa đỏ lại bùng lên. Lửa cháy ngùn ngụt trùm cả năm chiếc xe nhỏ. Yêu quái phun thêm mấy hơi nữa, chỉ thấy lửa bốc đỏ rực khắp không trung. Một tòa động hỏa vân, khói lửa mịt mù, thật là thiêu trời đốt đất. Bát giới sợ quá nói, sư huynh ơi, không xong rồi, cứ chui trong đám lửa thế này đừng hòng mà sống. Khéo nó thiêu chín lão trừ, tẩm thêm ít gia vị, thì sơi ngon phải biết. Thôi, chạy mau, chạy mau. Bát giới vừa kêu vừa chạy, mặc kệ hành giả, nhảy vút qua khe, chuồn thẳng. Hành giả thần thông quảng đại, đọc chú, bấm quyết tránh lửa, xông vào trong đám lửa tìm yêu quái. Yêu quái thấy hành giả đến, phun luôn mấy hơi lửa nữa. Lần này lửa cháy dữ dội hơn lần trước nhiều. Ngụt ngụt, ngùn ngùn lửa bốc lên, bừng bừng cuồn cuộn khắp trăm miền, khác nào xe lửa lăn vùn vụt, là tả cho tàn, múa dưới trên, chẳng phải toại nhân gùi lấy lửa, không như lão tử luyện linh đơn, lửa trời lửa đất đều không phải, ấy lửa tam muội của ma vương, năm cỗ xe kia hợp ngũ hành sinh hóa lửa kia thành. Can mộc phát sinh tâm hỏa vượng, tâm hỏa khiến cho tỳ thổ bình. Tỳ thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh ra mộc thật tài tình. Sinh sinh hóa hóa đều do hỏa, cháy khắp không gian vạn vật vinh. Yêu ma biết phép hô tam muội, chấn giữ bốn phương đệ nhất danh. Hành giả bị khói lửa bốc mù mịt, không tìm thấy yêu quái, cũng không nhìn thấy cả con đường dẫn vào cửa động, bèn co người nhảy ra ngoài đám lửa. Con yêu quái đứng trước cửa nhìn thấy rõ hành giả bỏ chạy rồi, mới thu đồ phóng lửa lại, dẫn lũ tiểu yêu quay vào trong động, đóng chặt tấm cửa đá, cho là thắng trận, sai lâu la bày tiệc, tấu nhạc, ăn uống vui vẻ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả nhảy qua khe khô tùng, rừng mây hạ xuống, nghe loáng thoáng tiếng bắt giới sa tăng trò chuyện trong rừng tùng, bèn bước tới quát bắt giới. Đồ ngốc nghếch kia, không còn ra giống người nữa. Chú sợ ngọn lửa yêu quái, bò chạy một mình, mặc kệ lão tôn rớt lại. May mà ta cũng có chút pháp thuật đấy. Bắt giới cười hì hì nói, sư huynh ơi, yêu tinh nói sư huynh đúng lắm. Quả là sư huynh chẳng biết thời thế. Cổ nhân nói, biết thời thế mới gọi là hào kiệt. Yêu tình chẳng có họ hàng gì với sư huynh. Sư huynh một mực nhận họ hàng với hắn. Hắn đánh nhau với sư huynh, phóng ra luồng lửa khủng khiếp như vậy. Sư huynh đã không chạy, lại còn ham đánh nữa cơ. Hành giả hỏi, tài nghệ yêu quái so với ta thế nào? Bát giới đáp, kém xa. Hành giả lại hỏi, võ nghệ của hắn so với ta thế nào? Bát giới đáp, cũng kém xa. Lão trừ thấy hắn chống đỡ loạn choạng, định bổ một đinh ba giúp sư huynh. Không ngờ hắn không biết đánh, đã thua trận, lại vô lương tâm phóng lửa ra. Hành giả nói, lẽ ra chú không nên xông vào, ta đấu thêm với hắn mấy hiệp nữa, lừa miếng, nện cho một gậy, lại không hơn ư. Hai người cứ mải bàn tán về thủ đoạn của yêu tinh, về ngọn lửa ác độc của nó. Sa tăng cứ tựa vào gốc tùng, cười ngặt nghẽo. Hành giả thấy vậy hỏi, chú em cười gì thế? Hay là chú có tài nghệ gì bắt được yêu quái, phá được trận lửa của nó? Việc này cũng giúp ích cho mọi người đấy. Thường có câu, như rết nhiều chân. Chú mà bắt được yêu quái cứu được sư phụ thì quả là công trạng to đấy. Sa Tăng nói, em chẳng có tài nghệ gì hàng phục được yêu quái cả. Em cười vì hai sư huynh đều hấp tấp thôi. Hành giả nói, ta hấp tấp cái nỗi gì? Sa Tăng nói, yêu quái ấy tài nghệ chẳng bằng sư huynh, võ nghệ cũng kém sư huynh, mà chỉ nhờ vào sức lửa nên ta không thắng được. Cứ như ý tiểu đệ thì dùng lẽ tương sinh tương khắc bắt hắn có khó gì. Hành giả nghe ra cười ha hả nói, chú em nói có lý lắm, quả là bọn anh vội vàng quên khuấy mất việc ấy. Cứ theo lẽ tương sinh tương khắc mà bàn thì thủy khắc hỏa, cần phải đi tìm nước về dập tắt lửa của yêu quái mới có thể cứu được sư phụ. Sa Tăng nói, chính thế nhưng không nên để chậm. Hành giả nói, hai chú cứ ở nguyên đây, đừng đi đánh nhau với nó. Đợi lão tôn đến Đông Dương Đại Hải xin mượn quân rồng mang nước về dập tắt lửa bắt yêu quái nhé. Bát Giới nói, sư huynh cứ yên tâm mà đi, bọn đệ hiểu rồi. Đại Thánh lập tức nhảy vút lên mây bay đi, trong chốc lát đã tới biển Đông. Chẳng còn bụng dạ nào ngắm cảnh, Hành giả bèn dùng phép bức thủy, rẽ đôi làn nước đi xuống. Đang đi chợt gặp một tên quỷ dạ xoa đi tuần ngoài biển. Hắn nhìn thấy Hành giả vội vàng chạy về thủy tinh cung báo. Long Vương Ngao Quảng tức khắc dẫn con rồng, cháu rồng, quân tôm, lính cua nhất tề kéo nhau ra cửa đón tiếp, mời Hành giả vào trong cung ngồi xơi nước. Chào hỏi xong, Hành giả nói, không phải phai trà đâu, tôi có chút việc muốn phiền đến ngài. Số là đường tăng sư phụ tôi sang phương Tây lễ Phật cầu kinh, khi qua núi Hiệu, khe Khô Tùng, động Hỏa Vân, có một yêu tinh tên là Hồng Hải Nhi, hiệu là Thánh Anh Đại Vương, bắt mất sư phụ. Lão Tôn đã tìm tới cửa động đánh nhau với nó, nhưng nó phun lửa ra, bọn tôi không thắng nổi nó, và nghĩ rằng thủy khắc được hỏa, nên tới đây phiền xin ngài ít nước, làm trận mưa to dập tắt ngọn lửa, giúp chúng tôi cứu đường tăng thoát nạn. Long Vương nói, Đại Thánh lầm rồi, muốn cầu mưa thì không cần phải hỏi tôi. Hành giả nói, ngài là Long Vương bốn biển, coi về việc mưa không đến hỏi ngài thì hỏi ai? Long Vương nói, tôi nay trông coi việc mưa, nhưng không làm tự tiện mà phải có sắc chỉ của Thượng Đế lệnh cho mưa ở địa phương nào, mưa mấy thước, mấy tấc, giờ nào làm mưa, giờ nào tạnh mưa. Lại còn phải có ba quan hạ bút, Thái Ất đưa chát hội họp, ông Sấm, bà Chớp, bác Gió, chú Mây nữa chứ. Tục ngữ nói, rồng không có mây không bay nổi đấy sao? Hành giả nói, tôi cũng chẳng cần đến gió mây sấm chớp làm gì, chỉ xin ngài ít nước mưa dập tắt lửa thôi. Long Vương nói, tuy Đại Thánh không dùng đến gió mây sấm chớp thật, nhưng một mình tôi giúp làm sao được, hay là để tôi bảo mấy em tôi cùng đi giúp Đại Thánh lập công có được không? Hành giả hỏi, các em ngài ở đâu? Long Vương đáp, đó là Ngao Khâm, Long Vương ở Nam Hải, Ngao Nhuận, Long Vương ở Bắc Hải, Ngao Thuận, Long Vương ở Tây Hải. Hành giả cười nói, nếu tôi phải đi những ba biển nữa, thà rằng cứ lên thẳng thượng giới xin sắc chỉ của Thượng Đế còn hơn. Long Vương nói, chẳng cần Đại Thánh phải đi, tôi cứ ngồi đây đánh mấy tiếng trống sắt chuông vàng, trong giây lát họ tới ngay. Hành giả nghe xong nói, vậy xin ngài nổi trống chuông ngay cho. Trong khoảnh khắc, ba Long Vương ở ba biển đã có mặt. Họ hỏi, thưa đại ca, có việc gì sai bảo bọn đệ vậy? Ngao Quảng nói, có ngài Tôn Đại Thánh tới đây mượn mưa dập lửa bắt yêu quái. Ba người em được dẫn vào ra mắt Hành giả. Hành giả giải bày tường tận việc mượn nước. Các vị thần đều vui vẻ vâng lệnh, lập tức điểm quân kéo đi. Cá xa kiêu dũng làm tiền mộ, cá hộ mồm rộng lĩnh tiên phong, chép nguyên soái rẽ dòng cưỡi sóng, trôi đề đốc mù thổi cuộn tung. Thanh thái úy phương đông tuần tiễu, bạch đô ti phương tây đốc trung, mã lang mắt đỏ mạng nam múa, tướng quân giáp đen phía bắc sông, hoàng bá tổng trung quân đôn đốc, năm phương quân sĩ thầy gia công. Giải cơ mật mưu mô thi thố, rùa tướng công kế sách vẫy vùng, đồi mồi tướng hữu mưu hữu trí, ba ba quan đa biến kiêu hùng, Cua mưu sĩ bò ngang đeo kiếm, tôm lệnh bà nhảy dọc khoát cung, chiêm ngoại lang kiểm tra sổ sách, rẽ làn sóng nước đội quân rồng. Lại có bài thơ làm chứng rằng, bốn biển Long Vương giúp sẵn lòng, Tề Thiên Đại Thánh đón đi cùng, chỉ tại Đường Tăng lâm nạn hiểm, mượn nước đem đi dập lửa hồng. Hành giả dẫn đội quân rồng trở về, trong chốc lát đã về tới núi hiệu Khe Khô Tùng. Hành giả nói, thưa các ngài họ Ngao, phiền các ngài phải lặn lội xa xôi. Các ngài ạ, đây đã là xào huyệt của yêu ma, các ngài cứ tạm đứng trên không, không cần xuất đầu lộ diện để mặc lão tôn đánh nhau với nó. Nếu thắng, chẳng cần các ngài phải xông vào bắt, nếu thua cũng chẳng cần các ngài đánh giúp. Chỉ khi nào yêu quái phóng lửa, nghe tiếng tôi hô hoán lên thì các ngài nhất tề phun mưa xuống cho. Mấy Long Vương y lệnh. Hành giả rừng mây hạ xuống bước vào trong rừng tùng, thấy Bát Giới Sa Tăng bèn cất tiếng gọi. Các chú ơi! Bát Giới nói, sư huynh về nhanh quá nhỉ, có mời được Long Vương đến không? Hành giả nói, họ đến cả đây rồi, hai chú phải cẩn thận, kẻo mưa to ướt cả hành lý, để lão tôn đi đánh nhau với nó nghe chưa? Sa Tăng nói, sư huynh cứ đi đi, bọn đệ hiểu cả rồi. Hành giả lập tức nhảy qua khe tới thẳng cửa động gọi to, mở cửa. Lũ tiểu yêu chạy vào báo, tôn hành giả lại đến. Hồng Hải Nhi ngửa mặt cười nói, con khỉ này chưa bị lửa đốt trụi nên lại đến. Lần này ta quyết không tha, ta sẽ đốt cho mày cháy da nát thịt mới nghe. Đoạn đứng lên cầm ngọn giáo dài ra lệnh, tụi nhỏ đầy xe lửa ra. Yêu quái ra tới trước cửa nói với hành giả, nhà ngươi lại đến đây làm gì? Hành giả nói, trả sư phụ ta ngay. Yêu quái nói, con khỉ kia thật ngu, chẳng hiểu rõ các lẽ biến hóa. Đường Tăng làm được sư phụ nhà ngươi thì cũng làm được đồ nhắm cho ta chứ. Nhà ngươi tưởng đòi lại được à? Đừng hòng, đừng hòng. Hành giả nghe nói, vô cùng giận dữ, vung ngay cây gậy sắt nạm vàng nhằm đầu yêu quái bổ xuống. Yêu quái múa ngọn giáo lửa nhọn đón đỡ, trận này quyết liệt hơn trận trước nhiều. Yêu quái lòng giận dữ, hầu vương dạ hờn căm. Người này chăm chăm cứu sư phụ lấy kinh, kẻ kia lăm lăm sơi tái đường tam tạ. Thay lòng chẳng nhường nhịn, nhạt tình nào chịu tha. Người này giận chưa lột được ra, kẻ kia căm chưa đem ướp muối. Cũng là bậc anh hùng tài giỏi, quả nhiên nhiều sức mạnh gớm ghê. Gậy vung giáo múa đánh mải mê, giáo đâm gậy gạt tranh cao thấp. Giơ tay đánh đỡ 20 hiệp, đôi bên quả thật ngang tài nhau. Yêu quái đánh nhau với hành giả chừng 20 hiệp, biết không thể thắng, bèn đâm dứ một giáo, rồi quay người, tay nắm lại thành quả đấm, đấm vào mũi hai quả và phun lửa ra. Năm cỗ xe đặt trước cửa cũng bốc khói lửa lên. Trong mắt và miệng yêu quái, những vật lửa đỏ lom bay ra cuồn cuộn. Tôn Đại Thánh vội quay đầu gọi, Long Vương đâu? Mấy anh em Long Vương dẫn ngay các loài thủy tộc nhằm vào đám lửa của yêu quái phun mưa xuống. Mưa to quá, thật là rào rào rạt rạt, mịt mịt mờ mờ. Rào rào rạt rạt như sao lạc trên trời, mịt mịt mờ mờ tựa sóng tung biển cả. Thoạt đầu mưa rơi bằng nắm đấm, càng về sau hạt mưa thêm đậm. Đỉnh non trôi đầu Phật xanh lè, mặt đất cuốn cổ ngan vô kể, ngòi lạch nước dâng cao nghìn trượng, suối khe sóng cuộn bạc muôn tầng, ngã ba đường ấm áp nước dâng, suối chín khúc mênh mông trắng xóa. Đó chính là Đường Tăng gặp nạn thân Long đỡ, đem cả thiên hà đổ thế gian. Mưa sầm sập chút xuống, nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa của yêu quái. Bởi lẽ nước mưa của Long Vương chỉ dập tắt được lửa phàm mà thôi, còn thứ lửa của yêu tinh là thứ lửa tam muội chân hỏa thì làm sao dập tắt nổi. Mà trái lại, khác nào lửa đổ thêm dầu, càng mưa lửa càng bốc to. Đại Thánh nói, để ta niệm chú chui vào lửa nhé. Nói đoạn, múa gậy sắt chui vào lửa tìm yêu quái đánh. Yêu quái trông thấy hành giả đến, bèn phun một ngụm khói thẳng vào giữa mặt. Hành giả phải vội vã quay đầu đi, mắt hoa nầy đom đóm, nước mắt ràn rụa như mưa. Nguyên Đại Thánh không sợ lửa mà chỉ sợ khói. Khi xưa lúc Đại Thánh đại náo thiên cung, bị lão quân nhốt trong lò bát quái, nung đốt một trận. May mà hành giả nằm ép ở cung tốn nên không bị lửa đốt, chỉ bị gió thổi khói lại, hun thành mắt lửa người vàng. Cho nên đến nay hành giả chỉ sợ khói thôi. Yêu quái lại phun một hơi khói nữa, hành giả chịu không nổi, phải tung người nhảy vọt lên mây chạy trốn. Yêu quái lúc ấy mới thu thập dụng cụ phóng lửa, quay về động phủ. Đại Thánh khắp người khói lửa, nóng rát không chịu nổi, phải nhảy tung xuống khe dập tắt lửa, không ngờ bị nước lạnh đột ngột, hơi lửa nhập vào tim, ba hồn xuất ra khỏi xác. Thương thay, phổi bị tắc hơi, đầu lưỡi cứng, hồn siêu phách tán, đã qua đời. Long Vương bốn biển đứng trên không trung thấy thế sợ quá, thu mưa lại, lớn tiếng gọi. Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyền Liêm tướng quân, đừng trốn trong rừng nữa, mau đi tìm sư huynh. Bát Giới Sa Tăng nghe thấy tiếng gọi thánh hiệu của mình, vội vàng dắt ngựa gánh hành lý ra khỏi rừng tùng, chẳng quản bùn lầy, cứ men theo bờ khe tìm hành giả. Bỗng thấy ở đầu nguồn, trong làn sóng nước cuồn cuộn, có một xác người trôi lại. Sa Tăng trông thấy, vẫn mặc cả quần áo, nhảy ao xuống cõng lên bờ. Thì ra là xác Tôn Đại Thánh. Tha nồi, bạn xem, hành giả chân tay co quắp, toàn thân lạnh cứng như băng. Sa Hòa Thượng nước mắt ròng ròng nước nở. Sư huynh ơi, đáng thương cho sư huynh quá. Cứ ngỡ sư huynh là khách trường sinh, nghìn vạn năm trẻ mãi. Ai ngờ đâu bữa nay sư huynh lại chết yểu giữa đường. Bát Giới cười hì hì nói, chú đừng khóc nữa, con khỉ này vờ chết dọa chúng ta đấy. Chú thử sờ lên ngực huynh ấy xem còn nóng không. Sa Tăng nói, toàn thân lạnh toát, dù có còn một điểm nóng cũng không thể sống lại được. Bát Giới nói, sư huynh có 72 đường biến hóa, tất có 72 tính mạng, chú giữ chân để tôi xem. Thế là Sa Tăng giữ chân, Bát Giới đỡ đầu, dựng người hành giả dậy, kéo chân để ngồi xếp bằng. Bát Giới hai tay xoa vào nhau cho nóng, dây xoa vào các khiếu, dùng cách xoa bóp nhà chùa, chữa cho hành giả. Nguyên hành giả bị khí lạnh xâm bức, khí bị tắc ở đan điền, không thể nói được. May được Bát Giới xoa bóp trà sát, trong chốc lát, khí đã thông đến tam quan, chuyển lên minh đường, thoát ra các khiếu, nên gọi được một tiếng, sư phụ. Sa Tăng nói, ôi sư huynh ơi, sư huynh sống cũng vì sư phụ, chết cũng gọi sư phụ. Sư huynh tỉnh lại đi nào, có bọn đệ ở cả đây. Hành giả hé mắt nói, các huynh đệ ở cả đây đấy ư, lão tôn bị thua rồi. Bát Giới cười nói, vừa rồi sư huynh bị hôn mê, không có lão trư này cứu cho thì đã đi đời nhà ma rồi, phải cảm ơn tôi đi. Hành giả đứng dậy, ngửa mặt nói, huynh đệ nhà họ Ngao cứ về đi, khi khác sẽ cảm tạ. Long Vương dẫn các loài thủy tộc rầm rộ ra về. Sa Tăng dìu hành giả vào ngồi nghỉ trong rừng tùng. Một lát sau thần khí trở lại bình thường, hành giả không ngăn được nước mắt chảy ràn rụa hai bên má, lại gọi, sư phụ ơi! Nhớ xưa rời nước Đại Đường, cứu con thoát khỏi tai ương núi đè. Ba non sáu suối nguy ghê, trăm cây nghìn đắng tái tê nỗi lòng. Xin cơm nhiều ít cũng xong, tham thiền sớm tối ngủ trong xóm làng. Mơ thành công quả vinh quang, ai ngờ gặp nỗi thảm thương thế này. Sa Tăng nói, sư huynh đừng phiền não nữa, chúng ta phải sớm tìm mưu kế, xin quân cứu viện ở đâu đó, cứu thoát sư phụ. Hành giả hỏi, xin cứu viện ở đâu? Sa Tăng đáp, trước kia Bồ Tát dặn dò, sai chúng ta đi hộ vệ đường tăng, người đã từng hứa hẹn với chúng ta rằng, gọi trời, trời ứng, gọi đất, đất theo, vậy tới đấy mà xin. Hành giả nói, nghĩ trước kia lão tôn đại náo thiên cung, bao nhiêu thần bính cũng chẳng ngăn nổi. Con yêu này thần thông khá lắm, cần phải có người tài nghệ cao hơn ta mới hàng phục nổi nó. Thiên thần chẳng cứu nổi, địa sát chẳng ăn thua, muốn bắt nó phải đi mời Quan Âm Bồ Tát mới xong. Khốn nỗi ta da thịt đang tê nhức, sườn gối mỏi nhừ, không vận nổi cân đầu vân, làm sao mời được. Bát Giới nói, có điều gì sư huynh cứ dặn, để đệ đi cho. Hành giả cười nói, được, chú em đi được đấy. Nếu có gặp Bồ Tát, chớ có ngửa mặt lên nhìn, cứ cúi đầu mà lạy. Khi nào Bồ Tát hỏi, chú cứ kể hết tên ma, tên đất cho người biết, sau đó mời người cứu sư phụ. Người mà đến chắc chắn bắt được yêu quái. Bát Giới nghe xong lập tức cưỡi mây đi thẳng về hướng nam. Lại nói chuyện ma vương ngồi trong động mừng rỡ nói, bọn nhỏ này, tôn hành giả thua nhục nhã bỏ chạy rồi. Trận này tuy hắn chưa chết, nhưng cũng phải ngất lịm. Chỉ sợ hắn đi cầu viện binh đến. Mở cửa ra mau, để ta xem hắn đi mời ai. Lũ tiểu yêu mở cửa, yêu tình nhảy lên không trung quan sát, thấy Bát Giới đang đi về hướng nam. Yêu tình nghĩ thầm rằng phương nam chẳng có ai khác ngoài Quan Âm Bồ Tát. Bèn vội vàng nhảy xuống gọi, bọn nhỏ, mang túi da ra đây cho ta. Lâu lắm không dùng, e sợi dây thắt miệng không bền. Thay sợi khác và để ở chân tầng cửa thứ hai cho ta. Ta đi lừa bắt Bát Giới bỏ vào túi, mang về hầm nhừ, đãi chúng bay một bữa. Nguyên yêu tinh có một chiếc túi da như ý. Lũ tiểu yêu mang ra, thay sợi dây thắt miệng, đặt ở cửa động. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện ma vương sống ở đây đã lâu. Thông thuộc các vùng, mọi đường ngang ngõ tắt đến Nam Hải xa gần thế nào, hắn đều biết hết. Bằng con đường gần nhất, yêu quái cưỡi mây đuổi kịp và vượt Bát Giới, biến thành Quan Âm giả ngồi ngay ngắn trên vách đá đợi Bát Giới. Chú ngốc đang cưỡi mây bay đi, bỗng nhìn thấy Bồ Tát, chẳng biết thật giả, hệt như thấy tượng, ngỡ là Phật, bèn dừng mây cúi chào. Thưa Bồ Tát, đệ tử là Chư Ngộ Năng, xin cúi chào. Yêu tình hỏi, nhà ngươi không hộ vệ đường tăng đi lấy kinh, lại đến gặp ta có việc gì? Bát Giới thưa, đệ tử cùng sư phụ giữa đường gặp một vùng gọi là núi Hiệu, khe Khô Tùng, động Hỏa Vân. Ở đó có con yêu là Hồng Hải Nhi, bắt mất sư phụ. Đệ tử và sư huynh tìm đến cửa động, đánh nhau với nó. Con yêu này biết cả phun lửa. Trận đầu không thắng, trận thứ hai chúng con mời Long Vương đến làm mưa giúp, nhưng cũng không dập tắt được lửa. Sư huynh bị đốt rã rời, không cử động được, nên sai đệ tử đến mời Bồ Tát. Muôn ngàn lần mong Bồ Tát rủ lòng thương cứu sư phụ con thoát nạn. Yêu tinh nói, chúa Động Hỏa Vân không phải là một tên giết người, nhất định là các ngươi gây sự với hắn thôi. Bát Giới nói, còn không gây sự gì với nó cả, chỉ có sư huynh Tôn Ngộ không gây sự với nó thôi. Nó biến thành một đứa trẻ treo ngược trên cây để thử sư phụ con. Sư phụ động lòng từ bi, sai con cởi xuống và bắt sư huynh cõng nó đi đường. Sư huynh đập nó một cái, nó biến thành một trận gió cuốn mất sư phụ. Yêu tinh nói, nhà ngươi đứng dậy, đi theo ta về động. Gặp chúa động, ta sẽ nói hộ cho. Nhà ngươi lạy nó một lạy, xin tha cho sư phụ về là xong. Bát Giới nói, thưa Bồ Tát, nếu nó chịu trả sư phụ, thì dù phải lạy nó một lạy cũng xong. Yêu tình nói, đi theo ta. Chú ngốc chẳng kể hay dở, đi theo yêu tình, theo đường cũ, không đi về phía biển Nam Dương nữa, mà trở lại động Hỏa Vân. Trong chớp mắt, đã tới cửa động. Yêu tình bước vào nói, nhà ngươi đừng nghi ngại. Hắn là người quen cũ của ta, cứ đi vào đây. Chú ngốc đành cất bước đi vào. Lũ tiểu yêu reo hò ầm ĩ, súng vào, trói lấy Bát Giới, bỏ vào trong túi, thắt chặt miệng túi lại, treo lên xà nhà. Yêu tình hiện rõ bản tướng, ngồi ở chính giữa nói. Chư Bát Giới, nhà ngươi có tài nghệ gì mà dám hộ vệ đường tăng đi lấy kinh, lại dám đi mời Bồ Tát đến bắt ta nữa. Nhà ngươi mở to mắt ra mà nhìn, ta là Thánh Anh Đại Vương đây. Nay ta đã bắt được nhà ngươi, treo đấy vài ngày, rồi hầm nhừ đãi đàn em làm thức nhắm rượu. Bát Giới nghe nói nằm trong túi chửi ra. đổ yêu quái khốn kiếp vô lễ kia, mày tìm trăm phương nghìn kế lừa bắt ăn thịt tao. Truyền đời cho chúng mày, đứa nào đứa nấy sưng đầu mắc ôn dịch chết đi. Chú ngốc cứ chửi rủa ầm ĩ mãi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh cùng Sa Tăng đang ngồi, bỗng thấy một làn gió tanh thổi ngang qua mặt. Hành giả hắt hơi một cái rồi nói. Hỏng, hỏng, trận gió này lành ít dữ nhiều, chắc là chư bắt giới đi lạc đường rồi. Sa Tăng nói. Lạc mà huynh ấy không biết hỏi à? Hành giả nói. Có lẽ hắn gặp yêu tình. Sa Tăng nói. Gặp yêu tình, huynh ấy không biết chạy về à? Hành giả nói. Hỏng việc rồi, chú ngồi đây coi hành lý để tôi nhảy qua bên kia khe nghe ngóng xem sao. Sa Tăng nói. Lưng sư huynh còn đau, sợ lại vào tay nó, để đệ đi cho. Hành giả nói. Chú em đi không được việc, để ta đi. Hành giả cắn răng nén đau, cầm gậy sắt, nhảy qua khe, tới trước cửa động Hỏa Vân kêu lớn. Yêu quái khốn kiếp kia! Lũ tiểu yêu giữ cửa vội vàng trở vào cấp báo. Có Tôn hành giả đang hò hét ngoài cửa. Ma vương truyền lệnh ra bắt. Lũ tiểu yêu cầm đao vác giáo, reo hò vang dậy, mở cửa xông ra hò hét ầm ĩ. Bắt lấy, bắt lấy! Hành giả quả có mệt mỏi không dám giao chiến, chui nép vào bên đường, niệm thần chú hồ biến, lập tức biến thành một chiếc tay nải thêu vàng. Lũ tiểu yêu nhặt lấy mang vào báo. Bẩm đại vương, Tôn hành giả sợ lắm rồi, mới nghe thấy tiếng bắt, đã vội vàng vứt cả tay nải bỏ chạy. Ma vương cười nói, cái tay nải này chẳng đáng giá một xu, bất quá chỉ đựng chiếc áo vá, cái mũ rách của bọn hòa thượng, đem giặt sạch đi mà làm mụn vá. Một tên tiểu yêu bèn xách chiếc tay nải vào, chẳng hề biết đó là do hành giả biến thành. Hành giả nghĩ thầm, tốt lắm, chiếc tay nải được mang vào rồi. Tên tiểu yêu kia chẳng coi chiếc tay nải ra cái gì, quàng vào xó cửa. Lúc ấy hành giả, trồng cây giả, lại có cây giả, giữa điều hư còn có điều hư, lập tức nhổ một sợi lông thổi tiên khí, biến thành một chiếc tay nải khác. Còn chân thân mình thì biến thành một con nhạng xanh đậu trên then cửa. Bỗng hành giả nghe thấy tiếng bắt giới, rên ừ ừ khàn khàn như một con lợn ốm, bèn vo ve bay đến tìm. Thì ra bắt giới bị treo trong chiếc túi da. Hành giả đậu trên túi da, nghe rõ tiếng bắt giới chửi mắng yêu quái thậm tệ. Cớ sao mày dám biến thành quan âm giả để lừa tao về, treo tao ở đây, lại định ăn thịt tao. Lúc nào sư huynh tao, thi thố phép tề thiên vô lượng, núi này tóm gọn lũ yêu ma, túi da cởi rộng tao ra thoát, nện chú mày nghìn phát đinh bà. Hành giả nghe vậy cười thầm. Chú ngốc tuy bực tức vì bị nhốt trong túi da, nhưng vẫn cứng cỏi không đầu hàng. Lão Tôn nhất định phải bắt bằng được yêu quái, nếu không làm sao dừa được hận này. Đang tìm cách cứu bắt giới, hành giả bỗng nghe thấy ma vương gọi. Sáu kiện tướng đâu? Lúc ấy thấy sáu tiểu yêu là những tên gần gũi thân thiết với ma vương, được phong kiện tướng. Đó là những tên Vân Lý Vụ, Vụ Lý Vân, Cấp Như Hỏa, Khoái Như Phong, Hứng Hồng Hân và Hân Hồng Hứng. Sáu kiện tướng bước tới gần quỳ xuống. Ma vương hỏi. Các người có biết lão đại vương nhà ta không? Sáu kiện tướng thưa. Thưa biết ạ. Ma vương nói. Các người đi ngay đêm nay mời lão đại vương ta đến đây. Nói với ngài rằng ta có bắt được đường tăng, hầm như dâng ngài sơi, sẽ được sống lâu nghìn tuổi. Sáu tên vâng mệnh dắt díu nhau đi thẳng ra cửa. Hành giả vo ve từ trên túi bay xuống theo hút sáu yêu quái rời khỏi căn động. Cuối cùng không biết chuyện đi mời thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.